Vũ Thần Chúa Tể, chương 127 Tiêu Nhã suy đoán, góc truyện audio.com, Âu Dương Thành, nhanh cho ta buông tay. Lưu Quang mặt ghét bỏ, vội vàng đem Âu Dương Thành đẩy ra. Làm sao ngươi biết Tần Trần cho đan phương là thật, các chủ đại nhân đã luyện chế thành công, nhanh như vậy, ngươi nói đùa sao? Lưu Quang nộ, này Âu Dương Thành chuyện gì xảy ra, chính mình giàu gì cũng là hắn thượng cấp nhị phẩm luyện dược sư cư nhiên liên tiếp cùng mình nói đùa. Mình mới đi bao lâu thời gian? Nửa nén hương không tới đi, các chủ đại nhân liền đem Tần Trần cho nhị phẩm chân nguyên đan luyện chế được. Lưu Quang, ta xác định luyện chế kết thúc, đây là ta luyện chế được nhị phẩm chân nguyên đan, ngươi xem một tí. Lúc này Tiêu Nhã khoát tay, một viên chân nguyên đan đã rơi vào Lưu Quang trong tay. Lại là thật, nhìn trong tay chân nguyên đan, Lưu Quang há hốc mồm. Ngày sau đó, dùng này cái chân nguyên đan Lưu Quang, cũng đồng dạng điên, này chân nguyên đan hiệu quả cùng trước Tần Trần theo như lời giống nhau như đúc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trên đời này dĩ nhiên thật có thần kỳ như vậy chân nguyên đan. Cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng khi này chân nguyên đan thật xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Lưu Quang vẫn là ức chế không trong lòng khiếp sợ. Tiêu Nhã ngưng trọng nói. Ta cũng không nghĩ đến Tần Trần chỗ cho chân nguyên đan độ khó luyện chế cương nhiên sẽ như vậy thấp, hơn nữa tốc độ sẽ nhanh như vậy, theo ta suy đoán, đổi thành ngươi tới luyện chế, một khắc đồng hồ thời gian, cũng hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò. Đây là thật, ta có cần phải lừa ngươi sao? Một khắc đồng hồ luyện chế ra một lò nhị phẩm chân nguyên đan. Lưu Quang một ngất kém chút tè ngã xuống đất. Hắn trước đây luyện chế nhanh nhất một lò nhị phẩm đan dược cũng đầy đủ tiêu hao nửa canh giờ, hôm nay các chủ lại nói hắn một khắc đồng hồ là có thể luyện chế ra như vậy nhị phẩm chân nguyên đan đến cơ hồ cũng không dám tưởng tượng. Tần Trần lai lịch ngươi điều tra đến sao? Tiêu Nhã hỏi, Lưu Quang vội vàng nói. Các chủ, đã điều tra đến, ta qua đây, chính là muốn nói cho ngươi biết chuyện này, Tần Trần, dĩ nhiên là Định Vũ Vương tôn tử Thiên Tinh học viện lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, hơn nữa người này đã từng luôn luôn chưa giác tỉnh huyết mạch mãi đến trước đó không lâu mới một lần thức tỉnh, đồng thời cho thấy thực lực đáng sợ, giống như biến thành người khác một dạng. Đan các bực nào địa vị, chỉ cần dụng tâm đi tìm, rất đơn giản là có thể tìm được Tần Trần tư liệu, Lưu Quang lúc này đem chính mình tìm được quan Tần Trần tin tức từ đầu chí cuối nói cho Tiêu Nhã. Một cái phế vật dĩ nhiên ngắn ngủi nửa tháng trong lúc đó thoát thai hoán cốt biến thành người khác, xem ra phía sau hắn người kia thật đúng là không giống bình thường. Tiêu Nhã có nhiều ý tứ hàm xúc cười rộ lên, Lưu Quang ba người ngẩn ra. Các chủ đại nhân ý ngươi là, Tiêu Nhã mỉm cười, đôi mắt đẹp híp một cái. Các ngươi không thế cho là hắn một thiếu niên, trên thân sẽ có như vậy quý trọng thượng cổ đan phương chứ. Ở phía sau tất nhiên đứng một cái rất cường đại người. Ngài là nói Định Vũ Vương. Góc truyện audio.com, không phải, Định Vũ Vương tuy mạnh, nhưng là bất quá cực hạn tại Đại Tề Quốc thôi, mà Tần Trần sau lưng người này, chẳng những giải quyết hắn phế huyết mạch vấn đề, càng là làm hắn có đáng sợ như thế luyện dược tạo nghệ tuyệt không phải Đại Tề Quốc có thể có được, thậm chí ngay cả Tây Bắc Ngũ Quốc cũng rất khó tìm ra một người như vậy đến. Tiêu Nhã sắc mặt ngưng trọng, người này tại phương diện luyện dược tạo nghệ ít nhất phải vượt xa ta không chỉ gấp mấy lần. Hí, Lưu Quang ba người không khỏi được hít một hơi lãnh khí. So các chủ đại nhân mạnh hơn mấy lần luyện dược cường giả, chẳng lẽ là tứ phẩm huyền cấp luyện dược sư? Còn là nói, so tứ phẩm luyện dược sư càng phải đáng sợ, Lưu Quang ba người chỉ là ngẫm lại, nội tâm liền rung động vạn phần. Hơn nữa nghe các chủ đại nhân ý tứ Tần Trần phía sau cường giả thậm chí có thể tới tự đại lục hán vực. Nghe đồn Thiên Vũ đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, bọn họ Tây Bắc Ngũ Quốc chẳng qua là đại lục cực kỳ hẻo lánh một góc, bên ngoài cường giả rốt cục có bao nhiêu mạnh chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Chỉ là thật nếu có mạnh như vậy người tại sao phải tìm tới Tần Trần? Mà không phải người khác, dường như minh bạch bọn họ ý tưởng Tiêu Nhã bỗng nhiên cười. Có phải hay không các người đang nghĩ, vì sao mạnh như vậy người, sẽ tìm tới Tần Trần người như vậy? Ta ngay từ đầu cũng không hiểu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vừa muốn minh bạch nguyên nhân Tần Trần mẫu thân Tần Nguyệt Trì các ngươi hẳn là nghe nói qua chứ? Chính là cái kia cự tuyệt hiện nay bệ hạ chiếu lệnh bỏ nhà ra đi, về sau mang về Tần Trần, năm đó có ta Đại Tề Quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng là Tần Nguyệt Trì. Lưu Quang đám người sững sờ, việc này như thế nào cùng Tần Nguyệt Trì cài đặt quan hệ. Tần Nguyệt Trì như vậy nữ tử ta tuy là chưa thấy qua, nhưng là biết cô gái này có thể cự tuyệt hiện nay bệ hạ chiếu lệnh tất nhiên là một cái tài tình cực cao nữ tử. Tiêu Nhã mỉm cười nói. Phải biết rằng, Đại Tề Quốc Hoàng đế Triệu Cao lúc còn trẻ cũng không phải là một cái người tầm thường, mà là tài hoa hơn người, tốc trí đa mưu người, dung mạo cũng có chút tuấn lãng, gọi là phong lưu phóng khoáng. Tần Nguyệt Trì vì hối hôn, bỏ nhà ra đi, nhưng ở bên ngoài cùng nhân sinh hạ Tần Trần, có thể bắt Tần Nguyệt Trì nam nhân, các ngươi thấy được sẽ một dạng người sao? Thế nhưng bên ngoài không phải có người nói Tần Nguyệt Trì là ở bên ngoài bị người. Lúc này Trần Mộ đột nhiên nghi ngờ nói, im ngay. Tiêu Nhã sắc mặt trầm xuống, mắt phượng sắc bén. Trần Mộ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lời như vậy ta không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được lần thứ hai. Ừ, Trần Mộ dọa cho giật mình, nơm nớp lo sợ, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Nhã không vui nhìn hắn, bực này lung tung nói, bất quá là một ít đố kỵ người nói, ngươi cương nhiên cũng tin, huống chi, hiện tại Tần Trần cùng ta đan các có chút hợp tác, sau khi trở về, lập tức viết phần kiểm điểm giao lên, đồng thời khép kín 10 ngày, luyện ra 30 lô thuốc viên nhất phẩm, mới có thể giải trừ đóng chặt. Trần Mộ vẻ mặt cầu xin, hận không được cho mình hai cái tai gọt tử, để cho mình hèn hạ cái này tốt bị giam cấm đoán. 10 ngày luyện chế ra 30 lô thuốc viên nhất phẩm, đây quả thực là phải chết người. Góc truyện audio.com, chỉ là tại Tiêu Nhã phía trước, hắn cũng không dám phản bác, chỉ là gật đầu, không ngừng thừa nhận sai lầm. Liêu Quang nghi ngờ nói, các chủ, lời ngươi nói ý tứ thuộc hạ minh bạch, bất quá thuộc hạ có một cái nghi hoặc, chính là đã Tần Trần bên cạnh có một cái như vậy cao nhân, vì sao còn phải để các chủ ngài thu thập tài liệu, vì luyện chế đan dược đây? Tiêu Nhã đôi mi thanh tú khẩn túc mang theo suy nghĩ sâu xa. Đây cũng là ta vẫn nghĩ không thông địa phương, bất quá mấy thứ này, sau này hãy nói, dù sao đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán, chúng ta sau đó phải làm, là mau chóng để này nhị phẩm chân nguyên đan trưng bày tiêu thụ. Còn có, Liêu Quang, này thu thập tài liệu sự tình, liền giao cho ngươi, mặc kệ bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, cần phải tại Tần Trần cho thời hạn trước, tài sở có tài liệu thu thập hoàn tất. Liêu Quang vội vàng gật đầu, ừ, được, đều đi làm sự tình đi. Nhìn phía trước còn lại mấy hạt nhị phẩm chân nguyên đan, Tiêu Nhã ánh mắt chớp động, nàng đã có khả năng tưởng tượng ra, khi đan các đem như thế một cái nhảy qua thời đại đan dược trưng bày thời điểm, sẽ đem tai toàn bộ đại tề quốc đan dược thị trường, tạo thành bao nhiêu oanh động to lớn. Vô 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.